Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Chiến tranh Chi Môn. An bài tốt trụ sở Phí Liệt Cách mang theo mọi người đi tới chiến tranh Chi Môn. Trước mặt đây là một chút nhìn không thấy bờ cự đại sơn động có 10 cây số rộng, có thể đồng thời tiến lên 3 đến 5 cái quân đoàn bộ đội. Sơn động tổng trường 2000 cây số, đúng một đường thẳng sơn động vách động biên giới chỉnh tề. Như hạch giống dùng đao mổ ra chỉnh tề. Trong sơn động hai bích cắm đầy ma nghiêu dầu hỏa đèn, cách mỗi 100 mét dựng thẳng một cây cao 2 mét cột gỗ, trên mặt cọc gỗ đồng dạng đặt vào hai ngọn ngọn đèn từ ngoài động vào trong ngắm sao. Điểm điểm cũng không biết có bao nhiêu. Trận trận âm phong từ trong động thổi ra làm cho người dùng mình, một đội đối với binh sĩ từ bên người đi qua cầm trong tay bó đuốc trong đêm hướng tiền tuyến tiến quân. Khó trách nội đức nguyên soái muốn mình lập tức ra, muốn thông qua một mảnh đen kịt dài 2 cây số. Sơn động chỉ sợ không có mấy ngày thời gian là không được, từ nơi này tính lên chí ít cần 5-6 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Sau khi trời sáng đội ngũ vào sơn động, đừng nhìn sơn động chiều rộng 10 cây số là tiến vào mấy cây số, về sau quay đầu nhìn lại cửa hang chẳng qua là một nho nhỏ điểm sáng thôi. Cũng may bên người bó đuốc vô số, xếp thành số đội trưởng rồng giữa lẫn nhau duy trì mấy trăm mét khoảng cách, truyền lệnh quan thanh âm liên tiếp khiến người ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vào động trăm cây số hậu, đội ngũ hành tiến chậm lại, giờ Phí Liệt Cách hiện phía trước trong động. Thế mà tạo dựng lên một đầu thọc sâu mấy trăm mét phòng tuyến, nơi này ngọn đèn càng nhiều đem bốn phía chiếu như ban ngày, dưới ánh đèn phòng ngự binh sĩ sắc mặt trắng bệch, nhìn mang theo vài phần âm trầm. Một ngày này cụ phong sư đoàn đi tới 300 cây số đã so những bộ đội khác nhanh hơn rất nhiều. Trải qua 3 đầu phòng tuyến nguyên lai tại trong động, cách mỗi 100 cây số liền có một đầu tương tự phòng tuyến tồn tại. Phí Liệt Cách cùng đám người trầm mặc không nói, trong bọn họ hiểu quân sự không nhiều đều có thể nhìn ra được tiền tuyến sở chỉ huy đối với nơi này coi trọng trình độ, dù cho đã đánh vào Tây Đại Lục như cũ, tại nơi này thiết hạ nhiều như vậy phòng tuyến, chẳng lẽ bọn họ thật có thể công tới? Phí Liệt Cách nhẹ giọng hỏi. Rất khó nói, hai cái đại lục ở giữa chiến tranh, bất cứ chuyện gì đều khả năng sinh. Đây cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào đại binh đoàn tác chiến cần nhất đúng thời gian, dù là những phòng tuyến mỗi đầu chỉ có thể ngăn trở đối phương mấy tiếng cũng là đáng. Ngô Lễ trầm giọng nói, hiện tại hắn đối với chỉ huy đã không có lòng tin quá lớn. Đây cũng không phải là mấy vạn người chiến tranh, mà hai cái đại lục ở giữa hơn 100 triệu quân nhân. Chưa từng có đại chiến. Chúng ta đúng do ai chỉ huy? Phí Liệt Cách hỏi. Đúng từ 4 cái đế quốc liên hợp chỉ huy, chẳng qua trong đó trọng yếu nhất vẫn là Duy Kinh đế quốc. Quan chỉ huy bọn họ quen thuộc nhất chiến trận, mà lại nơi đây lại là quốc gia của bọn hắn. Địa lý phương diện cũng có ưu thế. Phỉ Nhĩ đáp, toàn bộ đại lục bát đại đế quốc phần lớn là lấy kỵ quân làm chủ, cũng không hoàn toàn bởi vì kỵ quân sức chiến đấu cao hơn. Trên thực tế Duy Kinh thiết giáp đồng nhân cùng ca đặc trường thương ma trận đều kỵ binh khắc tinh. Chỉ có phong thần chiến xa mới là bộ binh thiên địch. Hai cái này bộ binh làm chủ đế quốc đang chỉ huy bên trên thật có chỗ độc đáo. Trong sơn động hành quân, dù cho khắp nơi đều có dầu hỏa đèn độ như cũ không nhanh, cho đến ngày thứ 6 buổi chiều mới xa xa nhìn thấy một điểm nhật luân quang mang từ tiền phương bắn vào trong động. Tia sáng mặc dù yếu lại so dầu hỏa đèn muốn sáng tỏ, hứa đa Phí Liệt Cách nhìn thấy nơi xa từng đội thương binh hai bên cùng ủng hộ lấy hướng đông đại lục phương hướng tiến lên. Tại một đạo phòng tuyến cuối cùng, Phí Liệt Cách làm cho người tìm đến phòng tuyến quan chỉ huy hỏi. Nửa khắc đồng hồ mới đưa tiền tuyến chuyện biết rõ hơn phân nửa. 3 ngày trước tiền tuyến đã bắt đầu tổng tiến công, công kích lực độ phi thường lớn 30 cụ thể. Người toàn tuyến xuất kích, chiến quả huy hoàng, 300 vạn đại quân chia lục lộ hướng Tây Đại Lục. bên trong đột kích. Phí Liệt Cách quay đầu nhìn thoáng qua Phỉ Nhĩ, từ trong mắt hắn đạt được đáp ứng, xem ra là trước. Chỉ hạ thủ, không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy, cũng không biết bọn họ là dùng phương pháp gì truyền đạt mệnh lệnh. Phải biết mấy trăm vạn người chiến đấu chỉ huy là phi thường khó khăn, riêng là truyền lệnh liền đủ người đau đầu. Ngoại trừ tiền tuyến chiến báo bên ngoài, Phí Liệt Cách còn ngoài ý muốn đạt được nam tuyến chiến trường tin tức đúng nửa tháng trước kia. Nam tuyến chiến tranh chi môn đúng Tây Đại Lục, người hiện có thể di động làm lại so Đông Đại Lục chậm hơn, đặc biệt là Thiên Lang Đế Quốc cung kỵ binh độ nhất lưu. Tại Bắc tuyến trên chiến trường, cái thứ nhất chiến dịch kết thúc sau, Nam tuyến liền khai chiến cùng Bắc tuyến, đồng dạng một đường hát vang cuồng tiến, chiến quả so Bắc tuyến còn tốt hơn. Nghe nói đã thúc đẩy đến Tây Đại Lục bên trong 5-6 ngàn cây số nội lục địa khu hoan nghênh viếng thăm. Vòng, Tử Văn Học ngoại trừ đem tiền tuyến quân địch bình định mà lại đã tiến vào Tây Đại Lục một đế quốc cảnh nội, ngay cả nhổ 10 thành về phần phía sau tin tức, bởi vì con đường quá xa đến nay còn không có tin tức mới. Phí Liệt Cách cùng bọn người Phỉ Nhĩ vây tại một chỗ, mượn mấy cái đèn ma pháp tia sáng nhìn bầy ra trên mặt đất Đông Đại Lục địa đồ, phía trên đã tiêu xuất rất nhiều nội dung Nam Bắc hai cái chiến tranh chi môn, Bắc tuyến Tây Đại Lục bên trong 6 đầu phòng tuyến cùng một chút ít đến thương cảm địa lý đánh dấu. Về phần Nam tuyến phương diện, ngoại trừ chiến tranh chi môn bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình báo, đừng nói Tây Đại Lục bên kia, ngay cả Đông Đại Lục bên này có bao nhiêu bộ đội cũng không rõ ràng. Không có đạo lý, Phí Liệt Cách nhẹ giọng thở dài, có ý nghĩ gì liền nói một chút. Theo ân ma pháp sư nói, những người này hắn là đối quân sự nhất không có nghiên cứu, cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở ma pháp trên tu hành. 2000 năm trước đại lục chi chiến chúng ta thua, nói cách khác Tây Đại Lục đạt được thần ban cho. Chí ít so với chúng ta sớm 1000 năm thời gian, theo dạng này suy luận không có khả năng yếu như vậy, chúng ta trước hiện Bắc tuyến chiến tranh chi môn, bởi vậy bên này chiến quả rất nhiều đúng bình thường, mà lại ta nhìn trước chỉ cũng vô cùng cẩn thận, từ tiền tuyến đến Đông Đại Lục sở chỉ huy chí ít mấy chục đạo phòng tuyến. Nhưng bên kia, Phí Liệt Cách dùng ngón tay tại Nam tuyến chiến tranh chi môn bên trên vẽ vài vòng. Phí Liệt Cách nói không sai, bất quá ta cũng cho là chúng ta Bắc tuyến trước chỉ có chút cẩn thận quá mức, chí ít tại chiến tranh sơ kỳ chúng ta tuyệt đối chiếm hữu thượng phong, không cần thiết cẩn thận như vậy. Phỉ Nhĩ nói hắn đối với Bắc tuyến tình huống vẫn là rất xem trọng, còn Nam tuyến không có tình báo ở chỗ này đoán cũng không có tác dụng gì. Mấy người chính thảo luận, phía trước truyền đến bộ chỉ huy mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu cụ phong sư đoàn trong đêm tiến lên, ngày mai buổi chiều nhất định phải đến Tây Đại Lục tiền tuyến đại bản doanh. Trong sơn động căn bản không có ngày đêm phân chia, cụ phong sư đoàn đã ở vào tình thế như vậy hành quân mấy ngày, bởi vậy ban đêm hành quân độ cũng không chậm, huống chi còn có trước sai khiến tới dẫn đường. Chỉ về khoảng cách so Phí Liệt Cách tưởng tượng muốn xa hơn rất nhiều, nguyên bản một vị ra cửa hang chỉ cần tiếp tục tiến lên 200 cây số là đủ rồi, có thể bởi vì tăng thêm 3 đạo phòng tuyến tiền tuyến đại bản doanh lại hướng tây đẩy vào 200 cây số. Một buổi tối tăng thêm một buổi sáng, cụ phong sư đoàn không ngủ không nghỉ, ngay cả ăn cơm cũng tại trên lưng ngựa, rốt cục dựa theo mệnh lệnh yêu cầu tại ngày thứ hai giữa trưa trước đó chạy tới tiền tuyến đại bản doanh. Nơi này cùng Đông Đại Lục đại bản doanh có chút cùng loại, bộ chỉ huy tiền tuyến hậu cần sở chỉ huy, biên chế trung tâm, thông tin liên lạc trung tâm, khoảng cách đều không xa, chỉ nơi này nhưng không có Đông Đại Lục điều kiện tốt, cũng tìm không thấy quý tộc trang viên, khắp nơi đều là cao lớn lều vải. Không đợi bộ đội cắm trại trước, chỉ mệnh lệnh đã đạt tới một phần địa đồ, 10 tên trinh kỵ dẫn đường cùng một phần mệnh lệnh thư, bộ đội chỉ có thể tiếp tục đi tới. Còn tốt lần này khoảng cách không xa, chỉ có 80 cây em bên trong đồng thời đạt tới còn có một phần chiến báo hai ngày trước ba cái mã nhã khinh kỵ binh đoàn trở về. Đại bản doanh tổn thất nặng nề trước mắt, còn có một sát hoa hồng quân đoàn tung tích không rõ. Liên tục hành quân hai ngày một đêm cho dù là cao cấp võ sĩ cũng không chịu đựng nổi. Còn tốt trong mệnh lệnh không có yêu cầu cụ phong sư đoàn xây dựng cơ sở tạm thời vừa vặn ngã xuống. Liền ngủ ngoại trừ số ít chấp hành quan đội tuần tra. Trinh kỵ, sáng tối chạm gác bên ngoài cũng chỉ có Phí Liệt cách một đoàn người. Đoàn người này trung ma pháp sư cơ hồ không cần giấc ngủ võ thánh 3-5 ngày không ngủ cũng không. Thành vấn đề thời gian lại như thế gấp gáp vừa lúc ở ra tiến lên đi sau cùng thương thảo những. Người này bao quát Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ ở bên trong đều không có chân chính lĩnh quân kinh nghiệm. Trước chỉ mệnh lệnh rất đơn giản lần này đối với Tây Đại Lục đột kích hành động nguyên kế hoạch. Đánh nghi binh hủy bỏ biến thành chân chính hội chiến hy vọng có thể tại Tây Đại Lục viện quân đến. Trước đem trước mặt quân địch đoàn toàn bộ tiêu diệt hết đồng thời cũng thuận tiện cụ phong sư. Đoàn tiến vào Tây Đại Lục nội địa. Ngày hôm nay nửa đêm đợt thứ hai lần tiến công đem đạt tới cao thủy triều Tây Đại Lục sớm đã không. Chịu nổi phòng tuyến tại đợt thứ hai tiến công sau không thể so với cái sàng mạch bao nhiêu khắp. Nơi đều là lỗ thủng cụ phong sư đoàn chẳng qua một vạn nhân mã tùy tiện tìm khe hở liền có thể qua. Theo tiền tuyến phái ra trinh kỵ hồi báo đã có càng nhiều Tây Đại Lục viện quân sắp đến chẳng qua. Những quân đoàn khoảng cách tiền tuyến 100 cây số địa phương ngừng lại theo trước chỉ phòng. Đoán địch nhân là đang chờ đợi kế tục bộ đội đến rất có thể lần này chiến dịch sau Bắc tuyến đem. Tạm thời đi vào phòng ngự giai đoạn cụ thể như thế nào còn phải xem lần này Tây Đại Lục viện quân. Có bao nhiêu? Dù cho Phí Liệt cách không hiểu nhiều quân sự cũng biết Tây Đại Lục làm như vậy hoàn toàn chính xác. Đông Đại Lục trước mắt đã chiếm thượng phong đây là không hề nghi ngờ nếu để cho viện quân từng. Nhóm tiếp viện chính là cái gọi là thêm dầu chiến thuật đây chính là binh gia tối kỵ cho dù là ngu. Xuẩn nhất quan chỉ huy cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Dù cho đã mất đi tiên cơ đem tiền tuyến quân đoàn tàn quân bỏ qua chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe phi thường tàn nhẫn mấy chục vạn hơn trăm vạn quân đội thế mà cứ như vậy bỏ Phí Liệt cách. Không thể không bội phục Tây Đại Lục quan chỉ huy can đảm. Không có gì thật là kỳ quái đến nơi trước tiên đồng dạng đều điều tra bộ đội gần nhất thành phòng. Bộ đội. Quân trị an loại hình tạp quân sức chiến đấu cũng sẽ không rất cao bởi vậy trước mắt chúng ta thắng. Lợi không có gì đáng giá kiêu ngạo đây cũng là trước chỉ vì cái gì tại đại thắng lúc như cũ phải. Không ngừng xây dựng phòng tuyến. Ngô Lễ nói, đúng coi như chúng ta thật đánh bại Tây Đại Lục quân những phòng ngự cũng vẫn như cũ sẽ tăng. Cường chiến tranh chi môn Tây Đại Lục lối vào sẽ còn tu kiến vài tòa kiên thành phòng ngự Tây Đại. Lục phản công, Phỉ Nhĩ gật đầu nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.